Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 54, Tuẫn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Triệt nghe vậy mà sắc mặt không hề đổi, thậm chí đáy lòng còn dâng lên một tia bình tĩnh quỷ dị, có cảm giác như quả nhiên mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo đúng dự đoán. Phù Phong cũng là tinh anh trong Cẩm Y vệ, có thể làm hắn bị thương nặng như vậy, thiên hạ ít người làm được, nhưng nếu là Viên Phù thì cũng chẳng có gì lạ. Bọn họ đã ngàn phòng vạn phòng, song cuối cùng không lường được không phải thiên tai mà là nhân họa, không phải âm mưu mà chính là dương mưu. Thu Triệt nghĩ rằng Giao Đài nếu lo lắng các nàng gặp chuyện, thì việc nàng ở bên cạnh người khác hẳn sẽ không có chuyện gì mới đúng. Rốt cuộc vẫn là chính nàng nhất thời thả lỏng cảnh giác, sơ sót. Ngô Dịch khởi lời vừa dứt, chưa kịp để Phù Phong đáp lại, hắn chỉ cảm thấy bên người một trận gió vụt qua, Thu Triệt đã nhanh như chớp lướt ngang Phù Phong, thúc khinh công lao về phương hướng phía trước. Nàng lời ít ý nhiều, đánh thức Phù Phong đang sững sờ. Dẫn đường, Phù Phong cắn răng, mặc dù vết thương ở ngực vẫn đang không ngừng chảy máu, song vì lo lắng cho sự an nguy của Lý Thanh Ngô, vẫn cố gắng đứng dậy, đi phía trước dẫn đường cho nàng. Ngô Dịch khởi vốn dĩ cũng định đi theo, vừa nhấc bước, đã bị một câu của Thu Triệt ghim chặt tại chỗ. Người ở lại, đi truyền tin cho Mộc Minh, Ngọc Nhiên, bảo các nàng lập tức dẫn người tới chi viện. Sự tình chưa giải quyết xong, nhớ kỹ, chớ để lộ tiếng gió. Lên núi trên đường, Phù Phong ngữ khí gấp gáp, nhanh chóng kể lại ngắn gọn sự việc vừa xảy ra. Thì ra hôm nay Lý Thanh Ngô đi tìm Giao Đài, Dương Cửu cũng ở đó. Dương Cửu cũng là một trong những quan viên đi theo Thu Săn lần này, hắn luôn lấy thân phận quan văn, cũng không để lộ tài võ công. Bởi vậy lần này tham gia Thu Săn, nhiều lắm chỉ là tham dự hình thức. Vì trên mặt Thu Triệt không tiện liên hệ với hắn quá nhiều, nên Dương Cửu đã đợi 3 ngày, nhân lúc Hoàng đế không ở doanh địa, tới tìm Giao Đài một chuyến, lúc ấy vừa lúc đụng phải Lý Thanh Ngô. 3 người chạm mặt, Dương Cửu cùng Lý Thanh Ngô chỉ thoáng nhìn nhau, mà Giao Đài lại cười tủm tỉm như không có việc gì. Lý Thanh Ngô gần Giao Đài nhất, tự nhiên là cùng nàng tay kéo tay đi dạo quanh đạo quán trên núi, tán gẫu chuyện phiếm, lập tức đem Dương Cửu ném ra sau đầu. Dương Cửu còn có thể làm sao bây giờ? Hắn tự nhiên không nói lời nào, cùng Phù Phong tự giác đi theo phía sau, cách 2 người không xa không gần. Để nếu có chuyện xảy ra, cũng có thể kịp thời ứng cứu. Nào ngờ lại đụng phải không phải ai khác, mà chính là cựu thống lĩnh Kim Ngô Vệ. Viên Phù, hắn đánh ngất Giao Đài, bắt lấy Lý Thanh Ngô, đầu tóc rối bù, quần áo tả tơi, cơ hồ đã không nhìn ra dáng dấp Kim Ngô Vệ thống lĩnh uy nghiêm trước đây. Nhưng Phù Phong vẫn từ đôi mắt điên cuồng kia cùng giọng nói mà nhận ra hắn. Đối phương tuy điên loạn, nhưng võ công lại cực cao. Ngay khi vừa đối mặt, hắn đã ném ra 2 phi tiêu, Phù Phong né được 1, nhưng không tránh nổi cái còn lại. Dương Cửu liếc mắt đã biết mình không phải đối thủ của hắn, liền chấn định cất tiếng hỏi hắn có mục đích gì. Viên Phù nghe xong, liền cười điên cuồng, giọng khàn gào to. Là hắn hại ta đến nước này. Là tiểu tử Thu gia, còn có ngươi, con tiện nhân này cũng hại ta đến nước này. Vừa nói, hắn cầm ra một con dao nhỏ không biết từ đâu, hung hăng rạch một nhát trên cánh tay Giao Đài. Trong nháy mắt, Giao Đài vốn bị hắn đánh bất tỉnh bỗng đau đến toát mồ hôi lạnh, tức khắc tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Ngô bị cánh tay còn lại của hắn cầm đao bắt cóc, không thể động đậy, thấy thế cũng đồng tử co rụt. Giao Đài hướng về phía họ gần như không thể phát hiện mà lắc đầu, tỏ ý mình không sao. Cùng lúc đó, giọng Viên Phù bỗng cao vút, bảo Thu Triệt tới, phải một mình hắn tới. Lời này nghe lúc này, thật ra khó mà phân biệt là uy hát, pê thật, hay chỉ buột miệng. Nhưng trước mắt, bọn họ quả thật cần viện trợ. Dương Cửu sợ hắn dẫn người chạy, nên âm thầm ra hiệu cho Phù Phong, bảo hắn đi trước tìm Thu Triệt, còn mình ở lại đây. Có thể kéo dài được bao lâu thì kéo dài. Nhưng khi Thu Triệt chạy tới, cục diện đã hoàn toàn mất khống chế. Lúc Phù Phong rời đi, bọn họ còn ở giữa sườn núi, cách đạo quan không xa không gần, mà bây giờ trở lại đây, nơi này đã sớm không có bóng người. Trên mặt đất rải rác vết máu, kéo dài uốn lượn tàn chi lá úa, cành gãy, dẫn tới một lối. Cuối con đường là huyền nhai, vực sâu, Phục Linh ngã dựa vào tảng đá lớn. Hôn mê bất tỉnh. Dương Cửu thì cách đó không xa, ôm chặt vai, qua kẽ ngón tay rỉ ra vài tia máu. ánh mắt vừa cảnh giác vừa lo lắng nhìn về phía vách núi, nhưng không dám tiến thêm một bước. Sau lưng Viên Phù, cánh tay dao đài bị vặn vẹo theo một tư thế quỷ dị, mặt cũng toàn không có chút máu, cánh tay rũ xuống, từ đầu ngón tay nhỏ giọt máu xuống. Đúng là máu từ đầu ngón tay tí tách nhỏ xuống, hóa thành đường dẫn cho Thu Triệt tìm tới. Lý Thanh Ngô bị dây thừng trói, đứng bên Huyền Nhai, cách phía sau Huyền Nhai chỉ một bước. Lùi về phía sau một bước, chính là vực sâu. Viên Phù cầm đao múa loạn trước mặt nàng, trong miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Thu Triệt trong nháy mắt tâm đều lạnh. Lý Thanh Ngô là người đầu tiên phát hiện Thu Triệt, ánh mắt vô thức quét về phía sau lưng Viên Phù. Đối phương nhanh chóng cảnh giác, kề đao lên cổ Lý Thanh Ngô, quay đầu lại. Khi thấy Thu Triệt thật sự mặt mày vững vàng, một mình thản nhiên bước tới, trong mắt hắn lóe lên hận ý dữ dội, xen lẫn cây ếch. C, em mờ như sắp báo được đại thù. Hắn đầu tiên giận dữ hô. Thu Triệt, Dương Cửu nghe tiếng quay đầu. Thu Triệt đi ngang qua bên cạnh hắn, bất động sắc mặt nhẹ gật đầu với hắn. Dương Cửu hiểu ý, cuối cùng vẫn lo lắng liếc giao đài một cái, rồi lui về sau, lặng lẽ xìu phục linh rời đi. Viên Phù nhìn hết thảy, nhưng cũng không ngăn cản, thậm chí cười ha ha, cúi đầu nhìn giao đài đã tê liệt ngã xuống đất vì mất máu quá nhiều, giọng trào phúng. Ta xem ngươi và Dương gia tiểu tử ấy mắt đi mày lại, vừa rồi hắn còn một bộ thập phần lo lắng ngươi. Thật là tưởng hắn yêu ngươi biết chừng nào, thế mà vừa thấy ngươi bị thương, quay đầu liền chạy mất. Quả nhiên là loại đàn bà vạn người gối, đến chỗ nào cũng chẳng có người hiếm lạ. Giao đài cười lạnh, không chút khách khí phun thẳng một câu. Quản ngươi đánh rắm, thế nào, nhất thời xúc động ngủ với một vạn người gối, đó không phải là chính ngươi sao? Kết quả tình nhân ngươi chết, chính ngươi cũng suýt chết, cái gì cũng chẳng còn, toang cả đời. Viên Phù không hiểu, toang, có nghĩa gì, nhưng điều này không ảnh hưởng hắn hiểu được ý trào phúng trong lời giao đài. Hắn thẹn quá hóa giận, trở tay lại một đao chém thẳng xuống. Cánh tay kia của giao đài, cũng thêm một vết đao nhỏ. Nàng hơi hơi khom lưng, đau đến mức trước mắt tối sầm, sắc mặt càng trắng bệch vài phần. Vậy mà vẫn còn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nương là chịu không nổi loại nam nhân đầu óc có phao như ngươi, nửa thân thể chính mình còn quản không xong, lại cứ đổ hết lên đầu nữ nhân. Ngươi nói là lời đồn gờ, TCS, Tê Doãn Hoàng hậu, nhưng theo ta thấy, rõ ràng là ngươi bất trung hại chết nàng. Giao đài nhìn chằm chằm hắn, ha ha cười, trong nụ cười lại mang theo vài phần bi thương, gằn từng chữ. Viên Phù, là ngươi tận tay hại chết nàng. Lý Thanh Ngô cất giọng nhỏ, mang theo chút khắc chế nghẹn ngào không kìm nổi. Đừng nói nữa, giao đài, đừng nói nữa. Ngươi nói bậy, câm miệng, nữ nhân điên, toàn nói bậy. Viên Phù đôi mắt đỏ ngầu, túm lấy cổ áo giao đài, còn định đánh, nhưng Thu Triệt kịp thời mở miệng ngăn lại. Viên thống lĩnh, Viên Phù khựng lại, quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Thu Triệt. Trên đoạn nhai gió thổi rất lớn, Thu Triệt bất động sắc mặt đi tới phía trước, vừa đi vừa trấn tĩnh nói. Đã lâu không gặp, tùy người không chết ta cũng thấy kinh ngạc, nhưng thoạt nhìn, gần đây ngươi dường như cũng không sống được tốt lắm. Ngữ khí bình thản của nàng lại khiến Viên Phù đau đớn, hắn lập tức giống to, điên dại như kẻ mất trí. Đúng vậy, là bởi vì ngươi, ân nhân nói, đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ta nhất thời hồ đồ với tiện nhân này. Doãn hoàng hậu của ta sao có thể giận ta, chúng ta rõ ràng tình cảm vốn rất tốt. Giọng hắn trầm thấp ngắt quãng nháy mắt, rồi lại điên cuồng bùng phát. Là chính ngươi đem chuyện chúng ta truyền ra ngoài, đều lỗi của ngươi. Thu Triệt mơ hồ nghe ra vài phần đầu mối, hơi nheo mắt. Ai nói là ta đem chuyện đó truyền ra ngoài? Viên Phù lời lẽ lộn xộn, gương mặt hiện rõ vẻ điên loạn. Ân nhân nói chính là ngươi, ngoài ngươi ra, không ai biết chuyện của chúng ta. Chính là ngươi, vừa nói, trong tay hắn run lên không khống chế nổi, cứa ra mấy đường máu trên cổ Lý Thanh Ngô. Da nàng vốn trắng, vài tia máu này liền càng rõ rệt chói mắt. Nhưng Thu Triệt lại như chẳng hề thấy, ánh mắt thẳng tắp, còn mang theo chút chế giễu mà hỏi lại. Cho nên ngươi tin lời ân nhân kia, tới tìm ta báo thù. Là tìm các ngươi báo thù, các ngươi đều là kẻ thù của ta, đều đáng chết, Viên Phù giống một câu. Rồi lại đột ngột lặng im, hắn đánh giá Thu Triệt mấy lần, nghi hoặc nói. Ngươi, nữ nhân kia hiện đang ở trong tay ta, sao ngươi lại có thể bình tĩnh như vậy? Còn nhàn tâm đấu khẩu với ta. Thu Triệt Vi Diệu ngừng lại một chốc, ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nàng nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười có chút kỳ quái. Tựa hồ nghe được chuyện gì buồn cười, lại như còn mang theo chút khó hiểu. Nàng mở miệng, thốt ra một câu, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng, bắt cóc nàng, là có thể uy hiếp được ta. Thật không dám giấu, nàng giơ tay, tùy ý chỉ về phía Lý Thanh Ngô, giọng điệu thản nhiên. Nàng với ta, chỉ là một đôi giả phu thê, ta căn bản không yêu nàng. Người muốn uy hiếp ta, chẳng bằng dùng nha hoàn bên người ta, còn đáng tin hơn. Không ai chú ý, Lý Thanh Ngô sau khi nghe những lời này, thân thể hơi cứng đờ. Dù biết rằng đây tám phần là lời Thu Triệt cố ý nói để khiến Viên Phủ buông lòng cảnh giác, nhưng suy cho cùng lòng người đều là máu thịt. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không kìm được, trong lòng dâng lên từng đợt chua xót dày đặc. Viên Phù lại trừng mắt giận dữ nhìn nàng. Không thể nào, ngươi nói dối, ta rõ ràng nghe thấy, các ngươi ngay cả tắm rửa cũng dính nhau như hình với bóng. Mạnh chẳng rời Tiêu, Tiêu chẳng rời Mạnh, bộ dáng nào giống giả phu thê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi muốn lừa ta, không thể nào. Không khí trên đoạn nhai phảng phất đông cứng lại trong nháy mắt. Ngay cả giao đài, vì vết thương mà THDC cũng nghẹn lại một chút. Không phải chứ, cặp tiểu phu thê này nguyên lai lúc nào nàng không biết, đã chơi hoa đến thế này rồi sao? Mà Thu Triệt trong khoảnh khắc ấy, bỗng nghĩ tới hơn một tháng trước, lần bị hành thích, giống như trò đùa trong phòng ngủ. Lúc nhìn kỹ, vóc dáng Viên Phù quả thực chẳng khác bao nhiêu so với tên thích khách hôm đó. Từ đó mà suy, nếu người giao thủ với Thu Triệt hôm đó chính là hắn, thì không trách được. Thì ra khi đó hắn đã theo dõi Thu Triệt, phủ công chúa phòng bị nghiêm ngặt, mà bản thân Thu Triệt vốn chẳng dễ đối phó. Hắn đại khái không tìm được cơ hội ra tay, mới có thể đem chủ ý đánh lên đầu Lý Thanh Ngô. Đợi hơn một tháng, đến khi các nàng hoàn toàn thoát khỏi sự bảo vệ nghiêm mật của thủ vệ phủ công chúa mới động thủ. Nhưng thu săn lần này là hoạt động hoàng gia. Khu vực săn bắn phụ cận đều được thanh tràng trước, sau khi hoàng đế bước vào khu săn, Kim Ngô vệ đã bao vây chặt chẽ toàn bộ núi rừng chung quanh. Theo lý thuyết, không nên có kẻ đã chết xuất hiện ở nơi này mới phải, hắn rốt cuộc làm sao lặng lẽ trà trộn vào được, ân nhân trong miệng hắn rốt cuộc là ai, làm thế nào có thể trước mặt bao nhiêu người ở pháp trường cứu được mạng Viên Phù, lại còn không bị phát hiện. Người này có liên quan gì đến kẻ đứng sau màn mà nàng từng suy đoán không? Đối phương rốt cuộc có mục đích gì? Ý nghĩ trong đầu Thu Triệt xoay chuyển liên hồi, đang cùng Viên Phù giằng co, bỗng nghe phía sau vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Sắc mặt Viên Phù lập tức biến đổi, túm chặt cánh tay Lý Thanh Ngô, ngoài mạnh trong yếu quát. Thu Triệt, ngươi không giữ lời hứa. Thu Triệt quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lo lắng khẩn trương của Ngô Dịch Khởi cùng Ngọc Minh Ngọc Nghiên. Phía sau là mấy chục người trong đội ngũ tinh anh thủ vệ Dạ Minh Thành, mỗi người đều là võ học hào thủ, chỉnh chỉnh tề tề đứng thẳng ở nơi đó, khi thế áp bách mười phần. Mặc dù viện binh đã tới, Thu Triệt vẫn không dám thả lỏng nửa điểm. Nhưng bên ngoài, nàng vẫn vân đạm phong khinh, quay đầu lại hướng Viên Phủ nhún nhún vai. Ta khi nào đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ đúng hẹn một mình đến. Dù sao Viên thống lĩnh ngươi cũng là vì báo thù mà đến. Vẫn không có khả năng tay không trở về. Nàng bình tĩnh nói, đã như vậy, vậy ta mang nhiều thêm nhân thủ bảo hộ an toàn của chính mình, không thành vấn đề đi. Hảo, hảo hảo hảo, Viên Phù giận cực mà bật cười. Ngươi làm tốt lắm, ngươi thật không sợ ta trực tiếp đem nàng giết sao? Nói rồi, hắn lại ấn mạnh lưỡi đao lên cổ Lý Thanh Ngô. Thu Triệt hai tay ở sau người siết chặt lại rồi buông, lại cưỡng chế bản thân. Không để ánh mắt dừng lại trên cổ Lý Thanh Ngô. Qua một lúc lâu, nàng bình tĩnh nói, ta còn chưa có nói gì, Viên thống lĩnh ngươi gấp cái gì? Không ngại cứ nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Viên Phù cười lạnh, ta muốn ngươi chết, Thu Triệt bình tĩnh đáp, không có khả năng, vậy thì nàng chết. Viên Phù căn bản không tin lời nàng nói gì mà không có cảm tình, trong mắt hắn đều là lời ma quỷ. Dù sao hắn cũng giết không được Thu Triệt. Nhưng giết nữ nhân của nàng để hà giận cũng không tồi. Nghĩ như vậy, Viên Phù hoàn toàn không còn kiên nhẫn, nói xong câu đó, liền vung đao định đâm vào bụng Lý Thanh Ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng động tác của hắn lại đột ngột bị một lực mạnh từ phía sau đánh gãy, không kịp phòng bị. Giao đài không biết từ lúc nào đã bò lên, hai cánh tay loang lổ máu, một ngụm cắn ngay lên lỗ tai Viên Phù. Viên Phù bị cắn đau, buông lỏng tay, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, trở tay liền đâm nàng thêm một đao. Lần này mũi đao CMV, bụng Giao đài, theo lý mà nói nàng hẳn là nhanh chóng mất đi sức lực mới đúng. Nhưng nàng lại cắn chặt răng, thân thể chỉ cứng đờ một chút. Cho dù Viên Phù kêu thảm đến tê tâm liệt phế, cho dù hắn đầu bù tóc rối, cả người đầy mùi tanh hôi, Giao đài cũng vẫn cắn không buông. Cái tai kia bị nàng cắn đến máu me đầm đìa, bởi vì Viên Phù không ngừng giãy giụa, cuối cùng lại bị nàng cắn đứt xuống. Viên Phù hét thảm đến mức ghê người, hắn nhanh chóng trở tay lại đâm Giao đài thêm hai đao, vừa đâm vừa lấy tay che nửa cái tai bị đứt giống mắng. Tiện nhân, đi tìm chết, tất cả đều xảy ra quá nhanh. Dây thừng trên người Lý Thanh Ngô lúc này rốt cuộc cũng bị nàng âm thầm gỡ bỏ. Nhìn thấy Giao đài đã đầy mặt máu mà hôn mê bất tỉnh, Viên Phù còn muốn tiếp tục đâm mấy đao cho hà giận, Lý Thanh Ngô cơ hồ cùng Thu Triệt không hẹn mà gặp, đồng loạt nhào về phía hắn. Thu Triệt là muốn đoạt đao, mà Lý Thanh Ngô ở gần Viên Phù hơn, thế nhưng lại trực tiếp từ phía sau lấy hết sức va vào, đem một đại nam nhân như hắn từ bên vách núi đẩy xuống. Đồng tử Viên Phù co chặt, vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn chỉ kịp nhanh chóng nắm được ống tay áo Lý Thanh Ngô. Hai bóng người cứ như vậy cùng nhau rơi xuống vách núi. Thu Triệt bước chân lao về phía Viên Phù, vừa quay đầu nhìn thấy cảnh tượng này, rốt cuộc không giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày, bật thốt lên gọi. Thanh Ngô, trong khoảnh khắc ấy, nàng đã bất chấp hết thảy, mọi băn khoăn trong đầu toàn bộ biến mất, suy nghĩ trống rỗng. Nàng chỉ biết, vách núi này cao đến trăm trượng, Viên Phù lần này chắc chắn không sống được, nhưng Lý Thanh Ngô bị kéo theo cùng nhảy xuống, căn bản cũng không còn đường sống nào đáng nói. Thu Triệt không biết trong khoảnh khắc đó nàng nghĩ gì, cũng không muốn suy nghĩ gì thêm. Nàng không chút do dự, lập tức thả người, cùng nhảy xuống. Giữa tiếng kêu kinh hãi của mọi người phía sau, trong tiếng gió rít khi rơi nhanh, Thu Triệt từ không trung vươn tay, ý định bắt lấy Lý Thanh Ngô đang như cánh bướm rơi xuống, tà áo bay bổng trong không trung. Trong mắt nàng chỉ còn lại một vệt sáng vàng nhạt rực rỡ ấy. Ngoài ra không còn gì khác, tựa hồ như nghe thấy tiếng nàng gọi, cũng như dự cảm được điều gì, Lý Thanh Ngô vốn nhắm mắt ngã xuống, gian nan mở mắt ra, ánh mắt đối diện với Thu Triệt. Thấy nàng liều mạng duỗi đầu ngón tay về phía mình, Lý Thanh Ngô chỉ im lặng thoáng chốc, rồi cũng vươn tay, vừa khéo chạm vào đầu ngón tay Thu Triệt. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, mặc dù không nói một lời, lại mang theo sự kiên định chưa từng có. Như rốt cuộc cũng yên tâm. Gần như ngay khoảnh khắc nắm lấy tay Thu Triệt, Lý Thanh Ngô liền hoàn toàn ngất đi. Nếu có người ở mấy tháng trước nói với Thu Triệt rằng, người sẽ vì một người mà quên đi sinh mệnh an nguy của chính mình, nàng nhất định không thể tin. Cơ hội trọng sinh có được không dễ, nàng vốn dĩ tuyệt đối không thể nào, trước khi hoàn thành báo thù, lại để chính mình dễ dàng chết thêm một lần nữa. Nhưng vận mệnh luôn khiến nàng đi những con đường quanh co, lại biến đổi bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Triệt vẫn chưa từng nghĩ rõ vì sao nàng lại đối với một Lý Thanh Ngô người nội liễm, ngoài dung mạo ra thì không có gì đặc sắc, một nữ tử tiêu chuẩn được nuôi dưỡng trong khuê các lại sinh tâm động. Nàng tìm cho mình rất nhiều lý do, là bởi vì trên người Lý Thanh Ngô, nàng nhìn thấy thống khổ dãy giụa giống hệt bản thân mình, thấy lại nỗi đau nàng từng chịu. Là bởi vì hai đời chồng chất cùng nhau, áy náy sinh ra, khiến nàng nhiều lần chú ý đến đối phương. Là ảo giác ái muội, là lâu ngày sinh tình. Kỳ thật, những điều đó cũng không sai. Nhưng còn có một câu giải thích khác. Trong tiếng gió không ngừng vút qua bên tai, Thu Triệt nắm chặt lấy bàn tay ôn lương của Lý Thanh Ngô, lại mượn lực mà kéo nàng thật chặt vào trong lòng ngực. Rơi xuống phong, nàng cơ hồ không mở ra được hai mắt, cũng khó mà nhìn rõ mặt Lý Thanh Ngô. Nàng nghe chính mình tim đập đinh tai nhức óc, yên lặng nghĩ. Bởi vì ái cùng hận đều giống nhau, không nói đạo lý. Bởi vì nó, cho nên yếu đuối cũng có thể giả dũng cảm, lý trí cũng có thể giả hồ đồ. Ái thật huyền diệu, mà Thu Triệt tự nhận là người ngu ngốc, đời trước không hiểu, đời này không thấu. Nhưng không sao, không đến tuyệt lộ, Thu Triệt sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ. Chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần có thể sống sót, các nàng còn có rất nhiều thời gian, có thể cùng nhau hiểu thấu điều đó. Lý Thanh Ngô có phải giả vờ hay không? Có phải chịu cổ độc ảnh hưởng thì thế nào? Dù sao Thu Triệt muốn gì, cũng chưa từng tự đem đến cửa. Nàng không định làm quân tử trong tình cảm này. Nàng muốn yêu Lý Thanh Ngô, cho dù có phải tranh, phải đoạt lấy, cũng tất phải là của nàng. Thu Triệt nheo mắt lại, ở trong gió rít cuồn cuộn đến mức đầu váng mắt hoa. Cố sức theo phương hướng hai người rơi xuống mà tìm được những nhánh cây mọc tràn trên vách đá. Nàng phản ứng nhanh chóng, điều chỉnh tư thế, mượn lực nhánh cây dùng sức một chút, giảm bớt tốc độ rơi xuống. Lại giơ tay, lấy dao khắc trong túi áo ném ra, trên vách đá vạch một đường rãnh dài và sâu. Lực đạo quá lớn, đá vụn tùy theo lăn xuống, nhưng dù sao cũng là trọng lượng hai người, huyền nhai trăm trưởng, quá trình rơi quá nhanh, lần này chỉ miễn cưỡng làm tốc độ rơi của hai nàng giảm một nửa. Hổ khẩu của Thu Triệt cũng bởi vậy bị chấn đến rách máu. Mà Viên Phù thì không có vận khí tốt như vậy, rất nhanh thân ảnh liền biến mất ở đoạn nhai phía dưới. Thu Triệt cắn răng, nhanh chóng liếc mắt quan sát bốn phía, lại nhanh chóng mượn lực một chân đạp vách đá, nhắm vào một tảng đá khác mà chát thêm một đao. Tốc độ rơi của hai nàng lại một lần nữa được giảm bớt. Tin tức tốt là, cách này quả nhiên có hiệu quả. Tin xấu là, độ cao sâu không thấy đáy khiến người choáng váng. Thu Triệt trong lòng ngực còn ôm Lý Thanh Ngô đã ngất xỉu, không thể kiên trì được lâu. Cứ như vậy lặp đi lặp lại 10 lần, Thu Triệt đã sắp tinh bì lực tẫn. Nàng nên may mắn, khi Lý Thanh Ngô tìm người chế tác đao khắc này, tuyệt đối không có mảy may ăn bớt nguyên vật liệu, khiến nó vô cùng chắc chắn. Ngay cả như vậy, đao khắc hiện giờ cũng đã mài mòn nghiêm trọng, chát trên vách đá hiệu quả giảm tốc đã không còn lớn. Vì phải chịu trọng lượng thân thể hai nàng, gần như lung lay sắp gãy, bất cứ lúc nào cũng có thể đột ngột gãy đôi. Thật sự chỉ có thể đến nơi này thôi sao? Thu Triệt không cam lòng. Trong bóng tối yên tĩnh, nàng bỗng nhiên dừng lại một chút, nghiêng tai, ngưng thần lắng nghe. Sau một lúc lâu, nàng thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là tiếng nước, dưới vực sâu này, có nguồn nước. Hơn nữa, còn có khả năng rất lớn, không phải một dòng suối nhỏ đơn giản như vậy. Tấn Châu Nam Uyển khu vực săn bắn dưới chân núi, lớn nhất con sông gọi là Nam Tịch Hà, chính là thông gia kinh thành, hợp vào sông Đào bảo vệ thành. Thu Triệt hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn sắc môi tái nhợt của Lý Thanh Ngô trong lòng ngực, nghĩ thầm, hiện tại cũng không còn đường khác. Đánh cuộc một phen đi, nếu các nàng đều có thể sống sót, thì phải hảo hảo sinh hoạt. Lý Thanh Ngô muốn đáp án, nàng sẽ cho tất cả. Nhưng nếu thật sự vùi thây ở chỗ này, thì cũng chỉ có thể xem như là mệnh số của các nàng. Thật lâu sau, Thu Triệt dồn hết sức lực, thu hồi đao khắc đã trở nên xám xịt, gắt gao ôm Lý Thanh Ngô, lại lần nữa nhắm mắt, một lần nữa từ không trung rơi xuống. Trên nhai, Ngô Dịch Khởi nhìn không còn thấy một bóng người nơi vực sâu, lẩm bẩm nói. Không phải chứ Thu Huynh, lúc nào, người thế nào còn làm ra một bộ tuẫn tình như vậy a? Hắn quay đầu lại nhìn Viên Phù đã ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, cùng dao đài sinh tử chưa rõ nằm trên mặt đất, rồi lại nhìn đến Dương Cừu, người vốn đến báo tin, sau khi chứng kiến thảm trạng của dao đài liền cơ hồ lung lay sắp đổ, dáng vẻ sắp ngất đi. Ngô Dịch Khởi cùng bên cạnh là Ngọc Minh Ngọc Nhiên mặt không còn chút máu liếc nhìn nhau một cái, trong lòng cơ hồ vào đầu bứt tai mà ca, R, N, nhanh có ai đó cứu cứu hắn đi. Đừng đem loại cục diện rối rắm này ném cho một mình hắn a cứu mạng, cách chương.